Chương 7. Giặc nhà Nguyên. Năm 1284 đến năm 1288. Phần 1 gồm 1. Sài Thung sang xứ An Nam. 2. Trần Di Ái theo nhà Nguyên. 3. Thoát Hoan sang đánh lần thứ nhất. 4. Trần Hưng Đạo Vương quân thua về Vạn Kiếp. 5. Thành Thăng Long thất thủ. 6. Toa Đô đánh Nghệ An. 7. Hưng Đạo Vương đem vua về Thanh Hóa. 8. Trận Hàm Tử Quan, Trần Nhật Duật phá quân Toa Đô. 9. Trận Trương Dương Độ, Trần Quang Khải khôi phục Thăng Long. 10. Trận Tây Kết, tướng nhà Trần chém Toa Đô. 11. Trận Vạn Kiếp, Thoát Hoan trốn chạy về Tàu. 1. Sài Thung sang xứ An Nam. Nhà Nguyên nghe tin Trần Thái Tông mới mất và Thánh Tông nhượng vị, liền sai lễ bộ thượng thư là Sài Thung sang xứ, đi tự Giang Lăng, Hồ Bắc, qua Ung Châu, Quảng Tây, rồi sang nước Nam, chứ không đi qua tỉnh Vân Nam như các sứ thần trước. Sài Thung đến kinh thành, lên mặt kiêu ngạo, cưỡi ngựa đi thẳng vào cửa Dương Minh, rồi cho người đưa thư vào trách Nhân Tông rằng: sao không xin phép triều đình nhà Nguyên mà dám tự lập, vậy phải sang chầu Thiên Triều Hoàng Đế mới xong. Nhân Tông sai quan đại thần ra tiếp, Thung không thèm đáp lễ, vua bày yến mời, Thung không thèm đến. Đình thần An Nam ai cũng lấy làm tức giận nhưng không dám nói ra. Sau vua phải dọn yến ở điện Tập Hiền, mời mãi Sài Thung mới đến. Đương khi uống rượu, Nhân Tông bảo Sài Thung rằng: quả nhân xưa nay sinh trưởng ở trong cung, không quen phong thổ, không thể nào đi được. Được mấy hôm Sài Thung về nước, Nhân Tông sai sứ mang thư sang Tàu nói không thể sang chầu được. Nguyên triều thấy vua An Nam không chịu sang chầu và cứ đưa thư sang nói thoái thác ra việc nọ việc kia, ý muốn cầm quân sang đánh nhưng còn chưa quyết. 2. Trần Di Ái theo nhà Nguyên. Năm Nhâm Ngọ, năm 1282, Nguyên chủ lại cho sứ sang dụ rằng: nếu vua nước Nam không sang chầu được thì phải đưa vàng ngọc sang thay và phải nộp hiền sĩ, thầy âm dương bói toán, thợ khéo mỗi hạng 2 người. Nhân Tông sai người chú họ là Trần Di Ái và Lê Tuân, Lê Mục sang thay cho mình. Nhưng Nguyên chủ không bằng lòng, quyết ý chiếm giữ quyền cai trị nước Nam, bèn xuống chỉ lập tòa tuyên phủ ti, đặt quan liêu thuộc để sang giám trị các châu huyện. Quan nhà Nguyên sang đến nơi, Nhân Tông không nhận, đuổi về Tàu. Nguyên chủ thấy vậy giận lắm, bèn lập Trần Di Ái làm An Nam quốc vương, phong cho Lê Mục làm Hàn Lâm học sĩ, Lê Tuân làm thượng thư lệnh và sai Sài Thung dẫn 1.000 quân đưa bọn ấy về nước. Trần Di Ái thấy Nguyên chủ phong cho cũng nhận, đưa về cũng về, chắc trong bụng đồ là chuyến này nhờ sức Mông Cổ, may xong việc thì được làm vua, nhược bằng không xong thì đổ cho là Nguyên chủ bắt ép, vì thế mới theo Sài Thung về. Sài Thung đưa bọn Trần Di Ái đến gần ải Nam Quan, có tin phi báo về kinh đô, Nhân Tông liền sai tướng dẫn một đội quân lên đón đường đánh lũ nghịch thần. Sài Thung bị tên bắn mù mất một mắt, trốn chạy về Tàu, còn lũ Trần Di Ái bị bắt phải tội đồ làm lính. 4. Thoát Hoan sang đánh lần thứ nhất. Nguyên chủ thấy Sài Thung bị thương chạy về tức giận lắm, bèn sai con là Thoát Hoan làm Trấn Nam Vương cùng với bọn Toa Đô, Ô Mã Nhi dẫn 50 vạn quân giả tiếng mượn đường đi qua nước Nam sang đánh Chiêm Thành. Quan trấn thủ Lạng Sơn do thám được tin ấy, sai người về kinh đô phi báo. Nhân Tông ngự thuyền ra sông Bình Than, chỗ sông Đuống nối với sông Thái Bình, để hội với các vương hầu bách quan lại bàn kế chống giữ. Ghi chú: làng Bình Than, tổng Vạn Ti, huyện Gia Bình, tỉnh Bắc Ninh. Hết ghi chú. Các quan, người thì nói nên để cho Quân Nguyên mượn đường, người thì bảo nên đưa đồ sang cống để xin hoãn binh. Duy có Trần Quốc Tuấn và Trần Khánh Dư quyết đem quân đi phòng giữ các nơi hiểm yếu, không cho quân Mông Cổ sang nước Nam. Nhân Tông ưng nghe lời ấy. Đến tháng 10 năm Quý Mùi năm 1283, phong cho Hưng Đạo Vương là Trần Quốc Tuấn làm tiết chế thống lĩnh mọi quân đi chống giữ với quân nhà Nguyên. Qua tháng 8 năm Giáp Thân năm 1284, ông Trần Quốc Tuấn truyền hịch cho các vương hầu hội hết quân sĩ tại bến Đông Bộ Đầu để kiểm duyệt quân thủy và quân bộ cả thảy 20 vạn. Ông Trần Quốc Tuấn truyền cho các tướng sĩ rằng: bản chức phụng mệnh thống đốc quân sĩ ra phá giặc, các vương hầu và các tướng sĩ ai nấy phải cần giữ phép tắc, đi đâu không được nhiễu dân và phải đồng lòng hết sức đánh giặc. Chớ thấy thua mà ngã lòng, chớ thấy được mà tự kiêu. Việc quân có luật, phép nước không thân, các ngươi phải giữ. Xong rồi, sai Trần Bình Trọng đem quân đi đóng đồn ở trên sông Bình Than, Trần Khánh Dư đem quân ra giữ mặt Vân Đồn thuộc Vân Hải ở Quảng Yên. Còn các tướng thì chia ra đóng các nơi hiểm yếu. Trần Quốc Tuấn tự dẫn đại quân đóng ở Vạn Kiếp, tức là làng Kiếp Bạc thuộc Hải Dương, để tiếp ứng cho các nơi. Được ít lâu, Nhân Tông nghe tin về, báo rằng quân nhà Nguyên hội tại Hồ Quảng, sắp sửa kéo sang mặt Lạng Sơn. Vua có ý lo quân ta địch không nổi, bèn sai sứ mang đồ lễ sang tàu, xin vua nhà Nguyên hoãn binh để thương nghị lại. Vua nhà Nguyên không nghe, sai Thoát Hoan cứ việc tiến binh sang. Nhân Tông thấy vậy, lập tức cho triệu cả các bô lão dân gian hội tại điện Diên Hồng để bàn xem nên hòa hay nên đánh. Các bô lão đồng thanh xin đánh. Vua thấy dân gian một lòng như vậy, cũng quyết ý kháng cự. Quân Nguyên chia ra làm hai đạo, một đạo do tướng Mông Cổ là Toa Đô đem 10 vạn quân từ Quảng Châu đi hải đạo sang đánh Chiêm Thành, còn Thoát Hoan thì kéo đại binh đến Ải Quan, sai người đưa thư sang nói cho mượn đường đi đánh Chiêm Thành. Nhân Tông tiếp được thư của Thoát Hoan, trả lời lại rằng: tự bản quốc sang Chiêm Thành, thủy lục không có đường nào tiện. Sứ giả phải nói với Thoát Hoan. Thoát Hoan nổi giận, thúc quân kéo sang mạn Lạng Sơn, rồi sai quan bả tổng tên là A Lý đến dụ rằng: bản suý chỉ nhờ đường Nam Quốc sang đánh Chiêm Thành, chứ không có bụng gì đâu mà ngại. Nên mở cửa ải cho quân bản suý đi, và đi đến đâu nhờ giúp ít nhiều lương thảo, rồi khi nào phá xong Chiêm Thành thì sẽ có trọng tạ về sau. Nhược bằng kháng cự thiên binh thì bản suý sẽ không dong tình phá tan bờ cõi, bấy giờ dù hối lại cũng không kịp. Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn nổi giận, đuổi A Lý về, rồi phân binh giữ ải Khả Ly và Lộc Châu thuộc Lạng Sơn, còn mình thì tự dẫn đại quân đóng giữ núi Kỳ Cấp. Những chiến thuyền thì đóng ở Bái Tân giữ mặt thủy. Ghi chú: ở thượng lưu sông Lục Nam, có lẽ là bến chữ. Hết ghi chú. 4. Trần Hưng Đạo Vương quân thua về Vạn Kiếp. Thoát Hoan thấy Hưng Đạo Vương giữ cả các nơi, liền tiến binh lên đánh núi Kỳ Cấp, ải Khả Ly và ải Lộc Châu. Quân hai bên đánh nhau ở núi Kỳ Cấp 2-3 trận, không phân thắng bại. Nhưng sau vì Khả Ly và Lộc Châu thất thủ, quân An Nam phải rút về ải Chi Lăng. Ghi chú: cửa Chi Lăng, tục gọi là Bầu Chi Lăng ở Tổng Chi Lăng, gần ga Tuần Muội, thuộc về địa hạt Châu Ôn, tỉnh Lạng Sơn. Chỗ ấy là một nơi hiểm địa nước Nam ta. Trần Hưng Đạo Vương sau lại phá quân Nguyên ở chỗ ấy, và đến đầu đời Lê, vua Thái Tổ giết tướng nhà Minh là Liễu Thăng cũng ở chỗ ấy. Hết ghi chú. Thoát Hoan dẫn đại binh đến đánh Chi Lăng, Hưng Đạo Vương kém thế, thua chạy ra bến Bái Tân, xuống thuyền cùng với bọn gia tướng là Dã Tượng và Ít Kiêu về Vạn Kiếp. Các tướng thu nhặt tàn quân dần dần cũng kéo về đấy cả. Nhân Tông nghe Hưng Đạo Vương thua chạy về Vạn Kiếp, liền ngự một chiếc thuyền nhỏ xuống Hải Đông, tức là Hải Dương, rồi cho vời Hưng Đạo Vương đến bàn việc. Nhân thấy quân mình thua, trong bụng lo sợ, mới bảo Hưng Đạo Vương rằng: thế giặc to như vậy mà chống với nó thì dân sự tàn hại, hay là trẫm hãy chịu hàng đi để cứu muôn dân? Hưng Đạo Vương tâu rằng: Bệ hạ nói câu ấy thì thật là lời nhân đức, nhưng mà tôn miếu xã tắc thì sao? Nếu bệ hạ muốn hàng, xin trước hãy chém đầu tôi đi đã, rồi sau sẽ hàng. Vua nghe lời nói trung liệt như vậy, trong bụng mới yên. Hưng Đạo Vương chiêu tập quân các đạo, hội tại Vạn Kiếp được hơn 20 vạn quân, thế lại nổi to. Bấy giờ Hưng Đạo Vương có soạn ra một quyển binh thư yếu lược, rồi truyền hịch khuyên răn các tướng sĩ. Tờ hịch ấy làm bằng Hán văn, nay dịch ra quốc âm như sau này: Ta thường nghe chuyện Kỷ Tín liều thân chịu chết thay cho vua Cao Đế, do Vu lấy mình đỡ ngọn giáo cho vua Chiêu Vương, dự nhượng nuốt than để báo thù cho chủ, thân khoái chặt tay để cứu nạn cho nước. Kính Đức là một chức quan còn nhỏ mà liều thân cứu vua Thái Tông được thoát vòng vây. Kiểu Khanh là một bề tôi ở xa mà kể tội mắng thằng Lộc Sơn là quân nghịch tặc. Các bậc trung thần nghĩa sĩ ngày xưa bỏ mình vì nước đời nào không có. Giả sử mấy người ấy cũng cứ bo bo theo lối thường tình, chết già ở xó nhà, thì sao cho lưu danh sử sách đến nghìn muôn đời như thế được? Nay các người vốn dòng vũ tướng, không hiểu văn nghĩa, nghe những chuyện cổ tích ấy nửa tin nửa ngờ, ta không nói làm gì nữa. Ta hãy đem chuyện đời Tống Nguyên mới rồi mà nói. Vương Công Kiên là người thế nào? Tỳ tướng của Vương Công Kiên là Nguyễn Văn Lập lại là người thế nào mà giữ một thành điếu ngư nhỏ mọn, chống với quân Mông Kha kể hàng trăm vạn, khiến cho dân sự nhà Tống đến nay còn đội ơn sâu? Ghi chú: Điếu ngư là tên núi thuộc phủ Trùng Khánh, tỉnh Tứ Xuyên. Mông Kha, hay còn gọi là Mông Ke, là vua Mông Cổ, anh Hốt Tất Liệt. Hết ghi chú. Đường Ngột Ngại là người thế nào? Tỳ tướng của Đường Ngột Ngại là Xích Tu Tư lại là người thế nào mà xông vào chỗ Lam Chướng xa xôi, đánh được quân Nam Chiếu trong vài ba tuần, khiến cho quân trưởng đời Nguyên đến nay còn lưu tiếng tốt? Huống chi ta cùng các ngươi sinh ở đời nhiễu nhương, gặp phải buổi gian nan này, trông thấy những ngụy sứ đi lại rầm rập ngoài đường, uốn lưỡi cú diều mà xỉ mắng triều đình, đem thân dê chó mà bắt nạt tể phụ, lại cậy thế Hốt Tất Liệt mà đòi ngọc lụa, ỷ thế Vân Nam Vương để vét bạc vàng. Ghi chú: Khi quân Mông Cổ lấy được đất Vân Nam rồi, Hốt Tất Liệt phong cho con là Hốt Kha Kích làm Vân Nam Vương. Hết ghi chú. Của kho có hạn, lòng tham không cùng, khác nào như đem thịt mà nuôi hổ đói, giữ sao cho khỏi tai vạ về sau. Ta đây ngày thì quên ăn, đêm thì quên ngủ, ruột đau như cắt, nước mắt đầm đìa, chỉ căm tức rằng chưa được xả thịt lột da của quân giặc. Dẫu thân này phơi ngoài nội cỏ, xác này gói trong da ngựa thì cũng đành lòng. Các ngươi ở cùng ta coi giữ binh quyền cũng đã lâu ngày, không có áo thì ta cho áo, không có ăn thì ta cho ăn, quan còn nhỏ thì ta thăng thưởng, lương có ít thì ta tăng cấp. Đi thủy thì ta cho thuyền, đi bộ thì ta cho ngựa, lúc hoạn nạn thì cùng nhau sống chết, lúc nhàn hạ thì cùng nhau vui cười. Những cách cư xử so với Vương Công Kiên, Đường Ngột Ngại ngày xưa cũng chẳng kém gì. Nay các ngươi trông thấy chủ nhục mà không biết lo, trông thấy quốc sỉ mà không biết thẹn, thân làm tướng phải hầu giặc mà không biết tức, tai nghe nhạc để hiến ngụy sứ mà không biết căm, hoặc lấy việc chọi gà làm vui đùa, hoặc lấy việc đánh bạc làm tiêu khiển, hoặc vui thú về vườn ruộng, hoặc quyến luyến về vợ con, hoặc nghĩ về lợi riêng mà quên việc nước, hoặc ham về săn bắn mà quên việc binh, hoặc thích rượu ngon, hoặc mê tiếng hát. Nếu có giặc đến thì cựa gà trống sao cho đâm thủng được áo giáp, mẹo cờ bạc sao cho dùng nổi được quan mưu. Dẫu rằng ruộng lắm vườn nhiều, thân ấy nghìn vàng khôn chuộc, và lại vợ bìu con díu, nước này chăm sự nghĩ sao, tiền của đâu mà mua cho được đầu giặc, chó săn ấy thì địch sao nổi quân thù, chén rượu ngon không làm được cho giặc say chết, tiếng hát hay không làm được cho giặc điếc tai. Khi bấy giờ chẳng những là thái ấp của ta không còn, mà bổng lộc của các ngươi cũng hết. Chẳng những là gia quyến của ta bị đuổi, mà vợ con của các ngươi cũng nguy. Chẳng những là ta chịu nhục bây giờ, mà trăm năm về sau, tiếng xấu hãy còn mãi mãi. Mà gia thanh của các ngươi cũng chẳng khỏi mang tiếng nhục. Đến lúc bấy giờ, các ngươi dẫu muốn vui vẻ, phỏng có được hay không? Nay ta bảo thật các ngươi, nên cẩn thận như nơi củi lửa, nên giữ gìn như kẻ húp canh, dạy bảo quân sĩ, luyện tập cung tên, khiến cho người nào cũng có sức khỏe như Bàng Mông và Hậu Nghệ, thì mới có thể dẹp tan được quân giặc mà lập nên được công danh. Chẳng những là thái ấp của ta được vững bền, mà các ngươi cũng đều được hưởng bổng lộc. Chẳng những là gia quyến của ta được yên ổn, mà các ngươi cũng đều được vui với vợ con. Chẳng những là tiên nhân ta được vẻ vang, mà các ngươi cũng được phụng thờ tổ phụ trăm năm vinh hiển. Chẳng những là một mình ta được sung sướng, mà các ngươi cũng được lưu truyền sử sách nghìn đời thơm tho. Đến bấy giờ các ngươi giàu không vui vẻ cũng tự khắc được vui vẻ. Nay ta soạn hết các binh pháp của các nhà danh gia hợp lại là một quyển gọi là Binh Thư Yếu Lược. Nếu các ngươi biết chuyện tập sách này theo lời dạy bảo, thì mới phải đạo thần tử, nhược bằng khinh bỏ sách này trái lời dạy bảo, thì tức là kẻ nghịch thù. Bởi cớ sao? Bởi giặc Nguyên cùng ta là kẻ thù không đội trời chung, thế mà các ngươi cứ điềm nhiên không nghĩ đến việc báo thù, lại không biết dạy quân sĩ, khác nào như quay ngọn giáo mà đi theo kẻ thù, giơ tay không mà chịu thua quân giặc, khiến cho sau trận Bình Lỗ mà ta phải chịu tiếng xấu muôn đời, thì còn mặt mũi nào đứng trong trời đất nữa. Vậy nên ta phải làm ra bài hịch này để cho các ngươi biết bụng ta. Ghi chú: Bình Lỗ là tên thành, nhưng sử cũ không chép rõ ở đâu và ai xây lên. Sách Khâm Định Việt Sử chép rằng, theo bộ Địa Dư Chí của ông Nguyễn Trãi, thì đời nhà Lý có đào con sông Bình Lỗ để đi lên Thái Nguyên cho tiện. Vậy thành Bình Lỗ có lẽ ở vào hạt Thái Nguyên. Xem lời dặn của Trần Hưng Đạo Vương thì thành Bình Lỗ này xây vào đời Đinh hay đời Tiền Lê, rồi Lý Thường Kiệt, đời Lý đã đánh quân Tống ở đó. Hết ghi chú. 5. Thành Thăng Long thất thủ. Các tướng sĩ được lời khuyên răn ấy, ai nấy hết lòng luyện tập, quyết chí đánh giặc. Cho nên, người nào cũng lấy mực thích vào cánh tay hai chữ sát đát, nghĩa là giết quân Mông Cổ. Khi Thoát Hoan lấy xong các ải ở Lạng Sơn rồi, thừa thắng kéo xuống đánh Vạn Kiếp. Quân An Nam non thế, địch không nổi, thua chạy, bao nhiêu chiến thuyền mất cả. Quân Mông Cổ bắt được quân An Nam, thấy người nào cũng có hai chữ sát đát ở cánh tay, giận lắm, đem giết sạch cả, rồi kéo tràn sang mặt Kinh Bắc. Thoát Hoan thả quân cho cướp phá vùng Võ Ninh, Gia Lâm, Đông Ngạn, rồi kéo về đóng tại bến Đông Bộ Đầu. Hưng Đạo Vương lập trại mé Nam Ngạn để phòng giữ. Thoát Hoan thấy phía Nam Ngạn sông Hồng Hà có trại quân An Nam đóng giữ, mới sai quân lấy súng Đại Bác bắn sang, phá tan cả các trại. Quân sĩ khiếp sợ bỏ chạy hết sạch. Quân Mông Cổ bấy giờ làm cầu phao cho qua sông, kéo đến tận chân thành Thăng Long hạ trại. Ghi chú: sử chép là Phú Lương Giang, xem lời chú thích ở trang 112. Hưng Đạo Vương rước ra Giá Thượng Hoàng và vua ra ngoài Thăng Long, để các tướng ở lại giữ thành. Đến khi Thoát Hoan vây đánh, hạ được thành, biết rằng Hưng Đạo Vương đã rước xa giá xuống mặt Nam rồi, liền sai tướng dẫn quân đi đuổi đánh. 6. Toa Đô đánh Nghệ An. Toa Đô là tướng đạo thứ hai quân Nguyên, đi đường bể sang đánh Chiêm Thành, nhưng mà quân nước Chiêm giữ được các đường hiểm yếu, đánh mãi không được. Nguyên chúa hạ chiếu sai toa đô theo đường bộ kéo ra mặt Nghệ An, hợp với quân Thoát Hoan để đánh An Nam. Thoát Hoan được tin ấy, liền sai tướng Ô Mã Nhi dẫn quân đi đường bể vào tiếp ứng cho toa đô để đánh tự mặt trong đánh ra. Còn ở mặt ngoài thì chiến thuyền của nhà Nguyên chia ra giữ các bến đóng ở sông Hồng Hà, từ Thăng Long xuống đến khúc sông Đại Hoàng thuộc huyện Nam Sang, Hà Nam. Ghi chú, sử chép là Phú Lương Giang. Xem lời chú thích ở trang 112. Hết ghi chú. 7. Hưng Đạo Vương đem vua về Thanh Hóa. Bấy giờ Hưng Đạo Vương dẫn các tướng hộ vệ xa giá xuống Thiên Trường, nghe toa đô tự vùng trong kéo ra. Hưng Đạo Vương tâu xin vua sai thượng tướng Trần Quang Khải đưa binh vào đóng mặt Nghệ An, giữ chặn đường hẻm không cho toa đô ra, và sai Trần Bình Trọng ở lại giữ Thiên Trường cự nhau với quân Thoát Hoan, rồi rước xa giá ra Hải Dương. Trần Quang Khải vào đến Nghệ An chia quân phòng giữ, nhưng mà quân nhà Nguyên thế mạnh, đi đến đâu đánh tan đến đấy, lại có Ô Mã Nhi ở mặt bể đánh vào. Quang Khải đương không nổi, phải rút quân ra mặt ngoài. Còn quan trấn thủ Nghệ An là Trần Kiện đem cả nhà ra hàng với toa đô. Toa đô cho đưa bọn Trần Kiện về Yên Kinh. Hưng Đạo Vương nghe tin, sai tướng đem quân đi lẻn đường tắt đuổi theo. Khi quân Nguyên đưa Trần Kiện đến địa phận Lạng Sơn, qua trại Ma Lục, thì có người thổ hào ở đấy tên là Nguyễn Thế Lộc và Nguyễn Lĩnh đem dân binh ra đánh, lại có quan quân đuổi đến nơi. Quân Nguyên bỏ chạy, Trần Kiện bị tên bắn chết, nhưng có người nhà là Lê Tắc cướp được thây chạy thoát, đưa đến gò Ôn Khâu, Lạng Sơn mai táng xong rồi trốn sang Tàu. Lê Tắc là dòng dõi Nguyễn Phu, là thứ sử Giao Châu về đời Đông Tấn, năm 317 đến năm 419 ngày trước. Từ lúc trốn sang Tàu rồi, Lê Tắc có làm bộ sử An Nam Chí Lược. Bộ sử ấy hiện bây giờ còn có ở bên Tàu và bên Nhật Bản. Ở Thiên Trường, Trần Bình Trọng thấy quân nhà Nguyên đã đến bãi Đà Mạc ở khúc sông Thiên Mạc, huyện Đông An, Hưng Yên, liền đem binh ra đánh, nhưng chẳng may bị vây phải bắt. Quân Nguyên đưa Bình Trọng về nộp cho Thoát Hoan. Thoát Hoan biết Bình Trọng là tướng khỏe mạnh, muốn khuyên dỗ về hàng, thết đãi cho ăn uống, nhưng Bình Trọng không ăn. Dỗ dành hỏi dò việc nước, Bình Trọng cũng không nói. Sau Thoát Hoan hỏi rằng, có muốn làm vương đất Bắc không? Bình Trọng quát lên rằng, ta thà rằng làm quỷ nước Nam, chứ không thèm làm vương đất Bắc. Ta đã bị bắt, thì có một chết mà thôi, can gì mà phải hỏi lôi thôi. Thoát Hoan thấy dỗ không được, sai quân đem chém. Thánh Tông Thượng Hoàng cùng Nhân Tông và Hưng Đạo Vương nghe tin Trần Bình Trọng tử tiết, ai nấy động lòng thương xót. Hưng Đạo Vương thấy thế nguy cấp lắm, bèn rước xa giá ra Quảng Yên. Thuyền đi về đường sông Tam Chỉ thuộc Châu Tiên Yên. Sai một tướng dẫn chiếc thuyền rồng ra cửa bể Ngọc Sơn thuộc Châu Vạn Ninh, tỉnh Quảng Yên, làm cho nghi tỉnh quân giặc. Tướng nhà Nguyên là Lý Hằng và Khoan Triệt sai người do thám biết thuyền ra Ngọc Sơn là giả, mới dẫn quân đuổi theo đến sông Tam Chỉ. Hưng Đạo Vương rước xa giá lên bộ, đi đến làng Thủy Chú, rồi lại xuống thuyền ra sông Nam Triệu, tức Bạch Đằng Giang thuộc Hải Dương, vượt qua cửa bể Đại Bàng thuộc huyện Nghi Dương, rồi vào tỉnh Thanh Hóa. Bấy giờ quân Nguyên to thế lắm, đóng khắp các nơi, từ vùng Bắc Ninh, Thăng Long, Thiên Trường, chỗ nào cũng có quân đóng. Ở vùng Nghệ An lại có toa đô, đường Ngột Ngải, Ô Mã Nhi đánh ra. Nhân Tông kinh hãi, Thượng Hoàng đêm ngày lo sợ. Nhà nước ngất ngường, nguy như trứng trồng. Bọn hoàng tộc là Trần Ích Tắc, Trần Tú Viên đều ra hàng Thoát Hoan cả. Chỉ có Hưng Đạo Vương phụng xa giá đi, trèo non vượt bể, trải gió dầm mưa, thế lực tuy cùng nhưng vẫn bền vững một lòng, tìm kế đánh giặc, lo liệu việc nước, không rối sợ lúc nào. Thật là một người có tài đại tướng, có thể cứu dân giúp nước, tiến đến muôn đời. 8. Trận Hàm Tử Quan. Trần Nhật Duật phá quân Toa Đô. Đạo quân của Toa Đô ở Chiêm Thành kéo ra đánh lấy đất Nghệ An. Trần Quang Khải đem quân lùi ra mặt ngoài giữ các đường hiểm yếu. Toa Đô đánh mãi không được, mà lương thảo thì một ngày một cạn, bèn cùng với Ô Mã Nhi dẫn quân xuống thuyền vượt bể ra ngoài Bắc để hợp binh với Thoát Hoan. Trần Quang Khải được tin ấy, cho người về Thanh Hóa phi báo. Nhân Tông hội quần thần lại hỏi kế. Hưng Đạo Vương tâu rằng: Toa Đô tự Chiêm Thành trở ra, qua vùng Ô Lý, Thuận Hóa, Hoan, Nghệ An, Ái, Thanh Hóa, đường xá gập ghềnh, quân sĩ vất vả, nay lại vượt bể ra ngoài Bắc thì sức lực cũng đã mỏi mệt. Vậy nên sai một tướng đem quân ra đón đường mà đánh thì chắc phá được. Nhân Tông nghe lời, sai Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật làm tướng và Trần Quốc Toàn làm phó tướng cùng với tướng quân là Nguyễn Khoái đem 50,000 quân ra đón đường đánh Toa Đô ở mặt Hải Dương. Ghi chú: sử chép rằng khi vua Nhân Tông hội các vương hầu ở Bình Than để bàn việc chống với giặc, Trần Quốc Toàn bấy giờ mới có 15-16 tuổi cũng theo ra hội. Vì còn nhỏ tuổi cho nên không được dự bàn, Quốc Toàn căm tức vô cùng, trong tay cầm quả cam bóc vỡ nát ra lúc nào không biết. Khi tan hội, ai nấy về lo sửa soạn binh thuyền, Quốc Toàn về nhà cùng tụ họp những người thân thuộc, sắm đồ khí giới, may lá cờ để 6 chữ: phá cường địch, báo hoàng ân, rồi đem quân đi đánh giặc. Đánh chỗ nào quân giặc cũng phải lùi. Hết ghi chú. Tháng 4 năm Ất Dậu năm 1285, Trần Nhật Duật ra đến bến Hàm Tử thuộc huyện Đông An, Hưng Yên thì gặp chiến thuyền của Toa Đô. Nhật Duật liền phân binh ra đánh. Quân Nhật Duật bấy giờ có bọn Triệu Trung là tướng nhà Tống sang xin Tùng Trinh, mặc áo đeo cung như quân nhà Tống. Đến khi giáp trận, quân Nguyên trông thấy bọn Triệu Trung tưởng là nhà Tống đã khôi phục được nước Tàu, rồi cho quân sang cứu An Nam. Đứa nào cũng sợ hãi bỏ chạy. Quân ta đuổi đánh, quân giặc thua to, chết hại rất nhiều. Toa Đô phải lùi ra ở cửa Thiên Trường. Trần Nhật Duật thắng trận, cho Quốc Toản đưa tin về Thanh Hóa. Hưng Đạo Vương được tin mừng ấy, vào tâu với vua rằng: quân ta mới thắng, khí lực đang hăng, mà quân Nguyên mới thua, tất cũng chột dạ. Vậy nên nhân dịp này tiến quân đánh Thoát Hoan để khôi phục kinh thành. Vua nghe lời, truyền sắp sửa tiến binh. Sực có Thượng tướng Trần Quang Khải ở trong Nghệ An ra, xin đi đánh Thoát Hoan. Vua liền sai Quang Khải thu xếp quân sĩ để ra đánh Thăng Long và truyền hịch sai Trần Nhật Duật đóng quân giữ chặn đường không cho bọn Toa Đô kéo lên hợp với Thoát Hoan. 9. Trận Trương Dương Độ. Trần Quang Khải khôi phục Thăng Long. Khi ấy đại binh của Thoát Hoan đóng tại Thăng Long, còn chiến thuyền thì đóng ở bến Trương Dương, địa phận huyện Thượng Phúc. Trần Quang Khải với Trần Quốc Toàn và Phạm Ngũ Lão đem quân tự Thanh Hóa đi thuyền vòng đường bể ra đến bến Trương Dương, sấn vào đánh chiến thuyền của quân Nguyên. Quan quân đánh hăng quá, quân Nguyên địch không nổi phải bỏ chạy. Quan quân lên bộ đuổi đánh về đến chân thành Thăng Long hạ trại. Thoát Hoan đem đại binh ra cự địch, bị phục binh của Trần Quang Khải đánh úp lại. Quân Nguyên phải bỏ thành Thăng Long, chạy qua sông Hồng Hà, sang giữ mặt Kinh Bắc, Bắc Ninh. Ghi chú: sử chép là Phú Lương. Xem lời chú thích ở trang 112. Hết ghi chú. Trần Quang Khải đem quân vào, mở tiệc khao quân. Đến khi uống rượu vui vẻ, Quang Khải ngâm bài thơ rằng: đoạt sáo Trương Dương Độ, cầm hồ Hàm Tử Quan, thái binh nghi nỗ lực, vạn cổ thử giang san. Dịch nôm là: Trương Dương cướp giáo giặc, Hàm Tử bắt quân thù, thái bình nên gắng sức, non nước ấy ngàn thu. Trần Quang Khải sai người về Thanh Hóa dâng biểu báo tin thắng trận. Vua Nhân Tông thấy quân thế đã mạnh, trong 2 tháng đánh được 2 trận, quân sĩ ai nấy đều nức lòng đánh giặc, bèn rước Thượng Hoàng và cất binh mã ra đóng ở Tràng An, Ninh Bình. 10. Trận Tây Kết. Tướng nhà Trần chém được Toa Đô. Toa Đô đóng quân ở Thiên Trường, xa cách Thoát Hoan hơn 200 dặm, cho nên chưa biết Thoát Hoan đã thua chạy về Bắc Giang rồi, bèn tiến binh vào đóng ở sông Thiên Mạc, định để hợp tác với Thoát Hoan, làm thế ỷ dốc. Ghi chú: Thiên Mạc là một khúc sông Hồng Hà, ở vào địa hạt huyện Đông An, tỉnh Hưng Yên. Hết ghi chú. Được mấy hôm, Toa Đô biết đạo tiền quân của mình đã bại trận, mà các bến thì chỗ nào cũng có quân nhà Trần án ngữ, mới lui về đóng ở Tây Kết, rồi cho người đi dò xem quân Thoát Hoan đóng ở đâu. Ghi chú: hiện nay thuộc phủ Khoái Châu, Hưng Yên, có làng Đông Kết ở vào trong cách xa bờ sông Hồng Hà, hoặc ở phía tây gần bờ sông ngày xưa có làng Tây Kết mà nay đã lở mất đi chăng. Hết ghi chú. Quân An Nam từ khi đánh được trận Hàm Tử và trận Trương Dương rồi, quân thế phấn chấn lắm. Hưng Đạo Vương mừng rỡ, vào tâu với Nhân Tông xin một mặt sai Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật hợp với Thượng tướng Trần Quang Khải dẫn quân chặn các đường, không cho Thoát Hoan, Toa Đô đi lại thông tin với nhau, và một mặt xin tự tiến ra đánh Toa Đô rồi đánh Thoát Hoan. Nhân Tông nghe lời ấy, cho Hưng Đạo Vương tùy ý mà sai khiến. Khi quân ra đến Tây Kết, Hưng Đạo Vương chia quân ra đánh chạy quân Nguyên và đặt phục binh để bắt Toa Đô. Quân ta đánh hăng quá, quân Nguyên địch không nổi, Toa Đô và Ô Mã Nhi đem binh lên bộ chạy ra mặt bể. Nhưng khi chạy đến mé sau một dãy núi thì bị quân An Nam vây đánh, Toa Đô trúng tên chết, còn Ô Mã Nhi thì tìm đường chạy vào Thanh Hóa nhưng bị quân ta đánh đuổi ngặt quá, phải một mình lẻn xuống chiếc thuyền con chạy ra bể, trốn về tàu được. Khi các tướng thắng trận, đưa đầu Toa Đô về nộp, Nhân Tông thấy người dũng kiện mà lại hết lòng với Chúa, mới than rằng: làm bầy tôi nên như người này. Rồi cởi áo ngự bào đắp cho đầu Toa Đô, sai quan dùng lễ mai táng cho tử tế. Trận Tây Kết đánh vào tháng 5, năm Ất Dậu, năm 1285, quan quân bắt được quân Nguyên hơn 3 vạn người và chiếm thuyền khí giới không biết bao nhiêu mà kể. Hưng Đạo Vương được trận toàn thắng, mở tiệc khao thưởng ba quân, rồi lên đánh mặt Bắc để tiễu trừ Thoát Hoan. 11. Trận Vạn Kiếp. Thoát Hoan trốn chạy về tàu. Bấy giờ Thoát Hoan đóng quân ở Bắc Giang, nghe tin Toa Đô tử trận, Ô Mã Nhi đã trốn về tàu, quân binh tướng sĩ ai nấy đều ngã lòng cả. Và lại trời đang mùa hè nóng nực khó chịu, sơn lam chướng khí bốc lên, quân sĩ bị dịch tễ chết hại cũng nhiều, bởi thế có bụng muốn rút quân về tàu. Hưng Đạo Vương cũng biết cơ Thoát Hoan tất phải chạy, liền sai Nguyễn Khoái, Phạm Ngũ Lão dẫn 3 vạn quân đi lên đường núi, phục sẵn hai bên rừng sậy ở bên sông Vạn Kiếp, để chờ lúc quân Nguyên chạy đến thì đổ ra đánh, sai hai con là Hưng Võ Vương Nghiễn và Hưng Hiếu Vương Úy dẫn 3 vạn quân đi đường Hải Dương ra mặt Quảng Yên, giữ chặn đường về Châu Tư Minh. Hưng Đạo Vương tự dẫn đại quân lên Bắc Giang đánh quân Nguyên. Quân Nguyên thua chạy, Thoát Hoan dẫn đại binh chạy đến bến Vạn Kiếp, gặp bọn Nguyễn Khoái ra đánh. Quân Nguyên 10 phần tổn hại mất 5. Tướng nhà Nguyên là Lý Hằng bị tên bắn chết, còn Thoát Hoan, Phàn Tiếp, A Bát Xích, Lý Quán cố sức đánh lấy đường mà chạy. Sau thấy quân An Nam đuổi kíp quá, Thoát Hoan phải chui vào cái ống đồng để lên xe bắt quân kéo chạy. Về đến gần Châu Tư Minh, lại gặp bọn Hưng Võ Vương Nghiễn và Hưng Hiếu Vương Úy đánh đuổi một trận nữa. Lý Quán trúng tên bắn chết, Thoát Hoan, A Bát Xích và Phàn Tiếp chạy thoát về tàu được. Thế là đại quân của Thoát Hoan lúc đầu mới sang lừng lẫy bao nhiêu, bây giờ tan nát mất cả. Trong 6 tháng trời, từ tháng Chạp năm Giáp Thân năm 1284 đến tháng 6 năm Ất Dậu năm 1285, quân An Nam đuổi 50 vạn quân Mông Cổ ra ngoài bờ cõi, chỉnh đốn Giang Sơn lại như cũ. Ấy cũng nhờ có tay Hưng Đạo Vương có tài đại tướng, cầm quân vững chãi, gan bền tựa sắt và lại khéo dùng lời khuyên dỗ, khiến cho bụng người cảm động, sinh lòng trung nghĩa, cho nên tướng sĩ ai nấy đều hết lòng giúp nước. Và nước An thời bấy giờ, vua tôi hòa hợp, lòng người như một, nhân tài lũ lượt kéo ra, mà quân Nguyên sang An Nam thì đường xa muôn dặm, núi sông cách trở, đến mùa nóng nực, khí hậu lại lam chướng, cho nên chỉ hùng mạnh được lúc đầu mà thôi, sau thành ra bệnh tật yếu đau. Như thế mà lại gặp phải tay Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, dụng binh biết đợi thời, biết thừa thế tiến thoái, cho nên sự quân nhà Nguyên thua tan nát là sự tất nhiên vậy. Chương 8: Giặc nhà Nguyên. Năm 1284 đến năm 1288. Phần 2. 1. Nguyên chủ định khởi binh phục thù. 2. Thoát Hoan sang đánh lần thứ 2. 3. Trận Vân Đồn Trần Khánh Dư cướp lương của quân Nguyên. 4. Trận Bạch Đằng Giang Ô Mã Nhi phải bắt. 5. Hưng Đạo Vương đại phá Nguyên binh. 6. Sứ An Nam sang tàu xin hòa. 7. Định công phạt tội. 8. Định cuộc hòa hiếu. 1. Nguyên chủ định khởi binh phục thù. Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn phá được quân Nguyên rồi kéo quân về Tràng An, rước Thượng Hoàng và Nhân Tông ra Thăng Long. Giang Sơn nhà Trần lại khôi phục đâu vào đấy. Bọn Thoát Hoan bại trận chạy về tàu, nghĩ khi đi thì thanh thế lừng lẫy bao nhiêu, khi về thì hao binh tổn tướng, lấy làm xấu hổ lắm. Định xin Nguyên chủ cho thêm binh mã sang đánh báo thù. Nguyên chủ thấy bọn Thoát Hoan bại trận về giận lắm, muốn bắt chém cả, nhưng quần thần can ngăn mãi mới thôi. Bấy giờ nhà Nguyên đang sắp sửa cất quân sang đánh Nhật Bản, bèn lập tức đình việc đi đánh Nhật Bản lại và sai đóng thêm 300 chiếc thuyền, truyền hịch cho ba tỉnh Giang Hoài, Hồ Quảng, Giang Tây tụ tập quân sĩ. Định đến tháng 8 thì cất quân noi đường Châu Khâm, Châu Liêm sang đánh nước Nam để báo thù. Quan tỉnh Hồ Nam là Tuyến Kha dâng sớ về can rằng quân ta bại trận mới về, kẻ dấu vết chưa khỏi, người đau yếu chưa dậy. Xin hãy cho quân sĩ nghỉ ngơi dưỡng sức ít lâu rồi sẽ định kế xuất chinh. Vua nhà Nguyên nghe lời, cho quân sĩ nghỉ vài tháng, còn Trần Ích Tắc đã theo Thoát Hoan về tàu thì cho ra ở Ngạc Châu. Nhân Tông nghe tin Nguyên triều sắp sửa cất quân sang đánh An Nam, bèn vời Hưng Đạo Vương vào hỏi rằng: Thoát Hoan bại trận trở về, chuyến này căm tức định sang đánh báo thù, quân thế hẳn to hơn trước, ta nên dùng kế gì mà chống lại được? Hưng Đạo Vương tâu rằng: Nước ta xưa kia quân dân hưởng thái bình đã lâu, không tập đến việc chiến trận, cho nên năm trước quân Nguyên vào cướp còn có kẻ trốn tránh sang theo hàng giặc. May nhờ có Oai Linh Tổ Tông và thần võ của bệ hạ, đi đến đâu đánh được đến đấy, cho nên mới quét sạch được bờ cõi. Còn như bây giờ quân ta quen việc chinh chiến mà quân nghịch thì đi xa mệt mỏi. Và lại thấy Toa Đô, Lý Hằng, Lý Quán tử trận, tất cũng chột dạ, quân tình đã sinh nghi sợ, hẳn không dám hết sức mà đánh. Cứ như ý tôi thì chuyến này dù có quân Nguyên sang đây, ta phá cũng dễ hơn phen trước, xin bệ hạ đừng lo. Nhân Tông mừng rỡ, sai Hưng Đạo Vương đốc xuất các vương hầu, mộ thêm quân sĩ, sửa sang khí giới để phòng việc công thủ. 2. Thoát Hoan sang đánh lần thứ 2. Sang mùa xuân tháng 2 năm Đinh Hợi, năm 1287, Nguyên chủ kén lấy 7 vạn quân, 500 chiếc thuyền, 6.000 quân Vân Nam và 1 vạn 5.000 quân ở bốn châu ngoài bể, sai Thoát Hoan làm Đại Nguyên Soái, A Bát Xích làm Hành Tỉnh Tả Thừa, Áo Lỗ Xích làm Bình Chương Chính Sự, Ô Mã Nhi Phản Tiếp làm Tham Tri Chính Sự, đem tất cả hơn 30 vạn quân sang đánh nước Nam, giả danh đưa Trần Ích Tắc về nước, lập làm An Nam Quốc Vương. Ghi chú: có sách chép rằng Thoát Hoan sang đánh An Nam lần thứ hai này có đem một tên hướng đạo là Nguyễn Nhan, tên chữ là Nguyễn Bá Linh. Phạm tội trảm quyết, tình nguyện đi đánh để lập công chuộc tội. Cha tên Nguyễn Nhan là người Quảng Đông sang buôn bán ở nước Nam, lấy vợ ở làng An Bài, huyện Đông Triều, đẻ ra Bá Linh, cho về tàu học, thi đỗ tiến sĩ, lại cao tay phù thủy. Khi sang An Nam, nó dùng phép để giúp quân Nguyên. Sau Hưng Đạo Vương bắt được, đưa về chém ở làng An Bài là quê mẹ nó. Tục truyền rằng, khi tên Nguyễn Nhan chết rồi, hồn nó bay hiện lên trêu ghẹo đàn bà con gái, mà hễ ai phạm đến nó thì chết, cho nên gọi là Phạm Nhan. Hết ghi chú. Lại sai vạn hộ Trương Văn Hổ theo đường bể tải hơn 17 vạn thạch lương sang cấp cho quân sĩ. Ghi chú. Sử cũ chép là 70 vạn thạch. Hết ghi chú. Qua tháng 11, Thoát Hoan dẫn quân noi đường Châu Khâm, Châu Liêm đến Châu Tư Minh, sai bọn Trương Ngọc lĩnh 2.000 quân coi việc chở lương thực, khí giới, lại sai Trinh Bằng Phi, áo lỗ xích, mỗi người dẫn 1 vạn quân đi đường bộ. Ô Mã Nhi phản tiếp, xuất lĩnh thủy, quân đi đường bể. Đều tiến sang An Nam. Quan trấn thủ ở biên thủy phi báo về Thăng Long, các quan xin tuyển thêm binh. Hưng Đạo Vương nói rằng, binh cốt giỏi, chứ không cốt nhiều. Nếu nhiều mà không giỏi, thí dụ như Bồ Kiên, có 100 vạn quân cũng không ích gì. Nhân Tông sai Hưng Đạo Vương thống lĩnh các vương hầu, chia quân phòng giữ các nơi. Hưng Đạo Vương sai Trần Nhật Duật, Nguyễn Khoái dẫn 3 vạn quân lên giữ mặt Lạng Sơn, sai Trần Quốc Toản, Lê Phụ Trần dẫn 3 vạn quân vào giữ mặt Nghệ An, tự mình thống đại quân ra giữ mặt Quảng Yên. Một mặt sai tiền quân lên gần Châu Tư Minh chia ra đóng làm 3 đồn, Sa, Từ, Trúc để chống giữ quân Nguyên. Một mặt sai tướng đem quân ra giữ chặt cửa sông Đại Than thuộc Hải Dương, còn đại quân của Hưng Đạo Vương thì đóng tại núi Phù Sơn. Ghi chú. Huyện Nghi Dương nay thuộc về tỉnh Kiến An. Hết ghi chú. Quan quân tuy đóng giữ như vậy, nhưng quân Nguyên thế to lắm, chống không nổi, phải rút về Vạn Kiếp. Thoát Hoan tiến lên chiếm giữ núi Phả Lại và núi Chí Linh, lập trại chống nhau với quân ta. Rồi sai tướng là Trình Bằng Phi đem 2 vạn binh đánh lấy đồn Vạn Kiếp, lại sai Ô Mã Nhi và A Bát Xích dẫn quân từ sông Lục Đầu đánh xuống sông Hồng Hà. Hưng Đạo Vương rút quân về giữ Thăng Long và sai tướng rước Xa Giá tạm lánh về Hám Nam. Nhưng sau bị bọn Ô Mã Nhi đuổi ngặt quá, Thượng Hoàng và Nhân Tông phải xuống thuyền ra bể đi vào Thanh Hóa. Ô Mã Nhi đuổi không kịp, đem quân trở về qua Long Hưng, phủ Tiên Hưng, Thái Bình. Biết ở đấy có Chiêu Lăng là Lăng Tổ nhà Trần, bèn sai quân đến phá nát cả đi. Thoát Hoan đem binh mã tiến lên vây đánh Thăng Long không được, phải rút về giữ Vạn Kiếp, Chí Linh và Phả Lại. Hưng Đạo Vương cũng tiến quân lên lập trại để chống với giặc. Nhân Tông thấy quân Nguyên đã lùi rồi, bèn rước Thượng Hoàng ra Bắc. 3. Trận Vân Đồn. Trần Khánh Dư cướp lương của quân Nguyên. Quân Nguyên đóng mãi ở Vạn Kiếp, lương thực sắp cạn. Thoát Hoan bèn sai Ô Mã Nhi dẫn thủy quân ra cửa bể Đại Bàng, huyện Nghi Dương, Hải Dương, đón thuyền lương của Trương Văn Hổ. Ghi chú. Huyện Nghi Dương nay thuộc về tỉnh Kiến An. Hết ghi chú. Ô Mã Nhi đem thuyền đi đến ải Vân Đồn, Vân Hải, Quảng Yên, gặp quân của Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư, chặn đường không cho đi. Ô Mã Nhi thúc quân đánh rát một trận, quân Khánh Dư thua bỏ chạy cả. Quân Nguyên kéo thẳng ra bể đi đón thuyền lương. Thượng Hoàng nghe tin thủy quân ở Vân Đồn bại trận, cho sứ ra bắt Khánh Dư về hỏi tội. Khánh Dư từ khi thất bại đang nghĩ kế phục thù, bỗng thấy sứ ra mắt, Khánh Dư tiếp sứ rồi nói rằng: tôi sai tướng lệnh đành xin chịu tội, Nhưng xin khoan cho tôi một vài hôm, may mà tôi lập được công khác để chuộc tội chăng? Được mấy hôm, Ô Mã Nhi ra bể gặp thuyền lương của Trương Văn Hổ, lại đem quân trở vào đi trước dẹp đường. Trương Văn Hổ đem thuyền lương theo vào sau. Khánh Dư đồ rằng Ô Mã Nhi đã phá được quân ta, trong bụng hẳn chắc rằng không còn ai ngăn trở gì nữa, cho nên mới khinh thường đem binh thuyền đi trước. Khánh Dư bèn nhặt nhạnh thuyền bè phục quân sẵn, đợi thuyền lương của Trương Văn Hổ đến thì kéo ra đánh. Quả nhiên Trương Văn Hổ tải các thuyền lương vào cửa bể Lục Thủy Dương, phía đông nam huyện Hoành Bồ, tức là vịnh Cửa Lục bây giờ. Khánh Dư đổ quân ra đánh. Văn Hổ địch không nổi, bao nhiêu thuyền lương bị quân của Khánh Dư phá cướp mất cả và bắt được khí giới rất nhiều. Còn Trương Văn Hổ thì chạy xuống chiếc thuyền nhỏ trốn về Quỳnh Châu. Khánh Dư thắng trận đưa thư về báo tiệp. Thượng Hoàng mừng rỡ, xá tội trước không hỏi và bảo Hưng Đạo Vương rằng quân Nguyên cốt trông cậy có lương thảo, khí giới nay đã bị ta cướp được cả rồi, thì thế nó không tràng cửu được nữa. Nhưng nó chưa biết tất còn đắc chí, vậy ta nên tha những quân bị bắt cho về báo tin với Thoát Hoan, thì quân sĩ của nó tất ngã lòng, bấy giờ phá mới dễ. Hưng Đạo Vương tuân lệnh cho lũ quân Nguyên về. Từ đấy quân của Thoát Hoan xôn xao, có bụng muốn về tàu mà lương thực một ngày một cạn. Ô Mã Nhi từ khi ở ải Vân Đồn trở về, chờ mãi không thấy thuyền lương đến, bèn đem quân đến phá trại An Hưng thuộc Quảng Yên, rồi rút về Vạn Kiếp. 4. Trận Bạch Đằng Giang. Ô Mã Nhi phải bắt. Quân Nguyên từ khi thua trận Vân Đồn, lương thảo một ngày một cạn đi. Thoát Hoan muốn cho người về tàu cầu viện và lấy thêm lương. Hưng Đạo Vương biết ý, sai tướng lên giữ núi Kỳ Cấp và ải Nữ Nhi ở mặt Lạng Sơn, không cho người tàu đi lại. Các tướng thấy vậy bèn vào bàn với Thoát Hoan rằng quân ta đóng ở đây, thành trì đã không có, kho tàng lại cạn cả, và bây giờ là đang lúc hết xuân sang hạ, khí trời nóng nực mà lại những chỗ hiểm yếu đều mất cả, chi bằng hãy rút quân về rồi sau sẽ liệu kế khác. Thoát Hoan thấy quân thế của Hưng Đạo Vương mạnh lắm, chưa có thể phá được, bèn nghe lời các tướng, sai Ô Mã Nhi phản tiếp, dẫn thủy quân theo đường sông Bạch Đằng về trước. Ghi chú: sông Bạch Đằng bây giờ thuộc huyện Thủy Nguyên, tỉnh Kiến An. Hết ghi chú. Còn mặt bộ thì sai Trình Bằng Phi, Trương Quân dẫn binh đi chặn hậu, sửa soạn định vài hôm nữa thì rút về. Hưng Đạo Vương biết mưu ấy, bèn sai Nguyễn Khoái dẫn binh lẻn qua đường tắt lên mé sông thượng lưu sông Bạch Đằng, kiếm gỗ, đẽo nhọn, bịt sắt đóng khắp giữa dòng sông, rồi phục binh chờ đến lúc nào nước thủy triều lên thì đem binh ra khiêu chiến, nhử cho thuyền giặc qua chỗ đóng cọc. Hễ lúc nào nước thủy triều xuống thì quay binh lại hết sức mà đánh. Lại sai Phạm Ngũ Lão, Nguyễn Chế Nghĩa dẫn quân lên phục ở ải Nội Bàng thuộc Lạng Sơn, chờ quân Nguyên chạy lên đến đấy thì đổ ra mà đánh. Các tướng đi đâu đấy cả rồi. Hưng Đạo Vương tiến quân lên đánh giặc, sực nghe tin báo rằng Ô Mã Nhi đã kéo quân về đến Bạch Đằng. Hưng Đạo Vương mới hô quân sĩ trỏ sông Hóa Giang mà thề rằng trận này không phá xong giặc Nguyên thì không về đến sông này nữa. Quân sĩ ai nấy đều xin quyết chiến, kéo một mạch đến sông Bạch Đằng. Ghi chú: Hóa Giang là một ngọn sông thuộc về sông Thái Bình, ở giáp giới tỉnh Kiến An và tỉnh Thái Bình. Nay ở đấy dân sở tại còn nhớ chỗ con voi của Hưng Đạo Vương qua sông Hóa xa lầy mà chết. Hết ghi chú. Những chiến thuyền của Ô Mã Nhi phản tiếp theo dòng sông Bạch Đằng, bỗng chốc thấy tướng nhà Trần là Nguyễn Khoái dẫn chiến thuyền đến khiêu chiến. Ô Mã Nhi tức giận thúc quân xông vào đánh. Nguyễn Khoái liền quay thuyền chạy. Bấy giờ đang lúc thủy triều lên, mặt nước mênh mông, Ô Mã Nhi vô tình thấy địch quân chạy, cứ việc thúc thuyền đuổi theo. Nguyễn Khoái nhử quân Nguyên đi khỏi xa chỗ đóng cọc, rồi mới quay thuyền đánh vật lại. Hai bên đánh đang hăng thì đại quân của Hưng Đạo Vương tiếp đến. Ô Mã Nhi phản tiếp thấy quan quân to thế lắm, mới quay thuyền chạy trở lại. Khi chạy đến khúc sông có cọc đóng thì nước thủy triều đã rút xuống, thuyền của quân Nguyên vướng mắc phải cọc, đổ nghiêng đổ ngửa, đắm vỡ mất nhiều. Quan quân thừa thắng đánh cực hăng, quân Nguyên chết như rạ, máu loang đỏ cả khúc sông. Tướng quân là Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp, Tích Lệ, Cơ Ngọc đều bị bắt cả. Trần Bạch Đằng Giang đánh vào tháng 3 năm Mậu Tý năm 1288, lấy được chiến thuyền của quân Nguyên hơn 400 chiếc và bắt được quân sĩ rất nhiều. 5. Hưng Đạo Vương đại phá Nguyên binh. Thoát Hoan nghe tin quân thủy vỡ tan rồi, dẫn bọn Trình Bằng Phi, A Bát Xích, Áo Lỗ Xích, Trương Quân, Trương Ngọc đi đường bộ chạy về đến ải Nội Bàng, bỗng gặp quân phục của Phạm Ngũ Lão đổ ra đánh. Các tướng hết sức giữ gìn Thoát Hoan, vừa đánh vừa chạy. Trương Quân dẫn 3.000 quân đi Đoạn Hậu cố sức đánh lấy đường chạy, bị Phạm Ngũ Lão chém chết. Thoát Hoan chạy thoát ra được cửa ải, quân sĩ 10 phần, tổn hại mất 5-6 phần. Bọn Thoát Hoan đang đi, bỗng lại có tin báo rằng tự cửa ải Nữ Nhi đến mãi núi Kỳ Cấp hơn 100 dặm, chỗ nào cũng có đồn ải. Nghe tin ấy, quân sĩ đều xôn xao sợ hãi, và mé sau lại nghe tiếng ầm ầm quan quân đuổi theo đã sắp kéo đến. Thoát Hoan vội vàng sai A Bát Xích, Trương Ngọc dẫn quân đi trước mở đường, Áo Lỗ Xích đi Đoạn Hậu. A Bát Xích, Trương Ngọc gặp phải quan quân chặn đường phục ở hai bên sườn núi, bắn tên thuốc độc xuống như mưa. Hai tướng đều tử trận và quân sĩ chết, thây nằm ngổn ngang từng đống. Còn Trình Bằng Phi hết sức giữ gìn Thoát Hoan chạy ra Đan Kỹ, qua Lộc Châu rồi đi lẻn con đường tắt về Châu Tư Minh. Áo Lỗ Xích đi sau chạy thoát được, mới nhặt nhạnh tàn quân theo cả Thoát Hoan về Yên Kinh. Hưng Đạo Vương chuyến này thực là trừ hết quân Mông Cổ mới hội cả các tướng, dẫn quân rước xa Giá Thượng Hoàng và Nhân Tông về Kinh Sư. Khi về đến Long Hưng, Nhân Tông đem bọn tướng Nguyên bị bắt là Ô Mã Nhi, Phàn Tiếp, Tích Lệ, Cơ Ngọc vào làm lễ hiến phù ở trước Chiêu Lăng. Nhân thấy Giang Sơn lại được như cũ, Thánh Tông Thượng Hoàng có làm hai câu thơ để làm kỷ niệm. Xã Tắc Lưỡng Hồi Lao Thạch Mã, Sơn Hà Thiên Cổ Điện Kim Âu. Dịch nôm: xã tắc hai phen bon ngựa đá, non sông Thiên Cổ vững Âu Vàng. Về đến Thăng Long, vua sai mở tiệc khao thưởng tướng sĩ, cho dân sự mở hội vui vẻ 3 ngày, gọi là Thái Bình Diên Yến. 6. Sứ An Nam sang tàu xin hòa. Quân nhà Nguyên sang đánh An Nam, tuy thua 2-3 phen thật, nhưng thế nhà Nguyên vẫn mạnh lắm. Mà nước Nam ta sánh với nước Tàu lại là một nước nhỏ mọn, cô lập một mình, không nương tựa vào đâu được. Nếu cứ tranh chiến mãi thì sự thắng bại chưa biết ra thế nào, mà muôn dân lại phải lầm than khổ sở. Vì những lẽ ấy, cho nên đến tháng 10 năm Mậu Tý năm 1288, vua Nhân Tông sai quan là Đỗ Thiên Thứ sang sứ nhà Nguyên xin theo lệ cống hiến như xưa. Nguyên chủ thấy quân mình thua mấy lần rồi, trong bụng cũng nản, cho nên cũng thuận cho thông hòa. Tháng 2 năm Kỷ Sửu năm 1289, Nhân Tông sai quan đưa bọn tướng Nguyên bị bắt là Tích Lệ, Cơ Ngọc về Tàu. Còn Phàn Tiếp vì lo mà thành bệnh chết, vua sai hỏa táng, rồi cấp người ngựa cho vợ con đem hải cốt về nước. Các đầu mục cũng tha cho về cả, duy có Ô Mã Nhi giết hại nhiều người, vua căm tức vô cùng, không muốn tha về, nhưng lại ngại đường hòa hiếu. Bèn dùng mưu của Hưng Đạo Vương sai người đưa đi đến giữa bể, đánh đắm thuyền cho chết đuối, mà Nguyên Triều cũng không trách vào đâu được cả. Về sau, vua Dực Tông bàn triều nhà Nguyễn xem đến chỗ này có phê 4 chữ: bất nhân phi nghĩa. Tưởng lời phê ấy cũng là chính đáng. 7. Định công phạt tội. Tháng 4 năm Kỷ Sửu năm 1289 mới định công phạt tội. Bao nhiêu những vương hầu đi đánh giặc Nguyên có công đều được thăng trật cả. Còn các tướng sĩ khác, họ mà ai có công to thì cho quốc tính. Nguyễn Khoái được phong tước hầu, cho ăn lộc một làng Khoái Lộ, tức là phủ Khoái bây giờ. Phạm Ngũ Lão được thăng làm quản thánh Dực Quân. Các chúa Mường mà có công đem dân binh ra cự giặc cũng được phong hầu. Vua lại sai văn thần ghi chép công trạng của các tướng hợp biên làm quyển sách gọi là Trung Hưng Thực Lục. Và lại sai thợ vẽ tranh các tướng để treo ở gác công thần. Định công xong rồi mới xét đến tội những người hàng giặc. Khi quân Nguyên đang cường thịnh, triều thần lắm kẻ hai lòng, có giấy má đi lại với giặc. Sau giặc thua chạy về Bắc, triều đình bắt được cháp biểu hàng của các quan. Đình thần muốn lục ra để trị tội, nhưng Thượng Hoàng nghĩ rằng làm tội những đồ tiểu nhân cũng vô ích, bèn sai đem đốt cả cháp đi, cho yên lòng mọi người. Tuy những người nào quả thực là hàng với giặc thì mới trị tội, hoặc đem đày hoặc xử tử. Vì thế bọn Trần Kiện, Trần Văn Lộng tuy đã chết rồi, nhưng con cháu phải tước họ Tôn Thất đổi ra là họ Mai. Còn Trần Ích Tắc thì vua nghĩ tình cận thân không nỡ bỏ họ, nhưng phải gọi là Ả Trần, nghĩa là bảo nhút nhát như đàn bà vậy. Những quân dân thì được thứ tội cả, duy có hai làng Bàng Hà, Ba Điểm, trước hết theo giặc, cả làng phải đồ làm binh lính, không khi nào được làm quan. Thưởng công phạt tội xong, Thượng Hoàng về phủ Thiên Trường. Đến tháng 5 năm Canh Dần năm 1920 thì mất. Nhân Tông sai sứ sang cáo tang và xin phong. 8. Định cuộc hòa hiếu. Từ lúc thoát hoan thua về, vua nhà Nguyên tuy đã thuận cho hòa hiếu, nhưng trong bụng vẫn chưa nguôi giận, ý lại muốn cất binh sang đánh báo thù. Đình thần can xin để cho sứ sang dụ vua An Nam sang chầu xem đã, nếu không sang rồi hãy liệu. Nguyên chủ nghe lời, sai thượng thư Trương Lập Đạo sang sứ An Nam, nhưng vua Nhân Tông lấy cớ có tang không đi, sai quân là Nguyễn Đại Phạp đi thay. Nguyễn Đại Phạp sang tàu nói năm sau vua An Nam sẽ sang chầu. Qua năm sau, Nguyên triều không thấy vua An Nam sang, lại sai lại bộ thượng thư là Lương Tằng và lễ bộ thượng thư là Trần Phu sang dục Nhân Tông sang chầu. Nhân Tông không đi, sai sứ là Đào Tử Kỳ đưa đồ vật sang cống tàu. Nguyên triều thấy vua An Nam không sang, định khởi binh sang đánh, bèn bắt giam Tử Kỳ ở Giang Lăng, rồi sai Lưu Quốc Kiệt và các tướng sửa soạn binh lương, chọn ngày phát binh. Lại sai Trần Ích Tắc đi theo, về hội ở Tràng Sa. Nhưng lúc đang sửa soạn thì Nguyên Thế Tổ là Hốt Tất Liệt mất. Nguyên Thành Tông lên ngôi, mới bãi việc binh và cho sứ An Nam là Đào Tử Kỳ về nước. Từ đó nhà Nguyên với nước Nam thông hòa, không có sự tranh chiến nữa.